Em cảm thấy bây giờ mình vẫn còn trẻ, ở mãi trong cơ quan cũng sẽ không có ý chí phấn đấu. Em cũng muốn xuống dưới đánh bóng tên tuổi, đặng sau này kiếm một chức quan nhỏ. Giản Đơn gãi đầu xấu hổ. Sếp Khang, anh có thể giúp em, cho em đi cùng được không? Khang Kiếm không nhịn được cười. Nếu cậu cứ kiên quyết thì tôi sẽ chiếu cố xem sao. Giản Đơn vui mừng hớn hở, vừa ra khỏi văn phòng đã vội lộ điện thoại cho ra gọi. Nhìn biểu tượng kết nối trên màn hình, anh hít sâu một hơi rồi hạ giọng. Liễu Tinh, về Tân Giang chưa? Ừ, tối nay có rỗi thì cùng đi ăn cơm, nếu không sau này muốn gặp nhau cũng chẳng biết đến bao giờ. Hôm qua Liễu Tinh với Lý Trạch Hạo cùng về Tân Giang. Kỳ nghỉ đông của Lý Trạch Hạo vẫn còn mấy ngày nữa, nhưng bố mẹ Liễu Tinh nói con gái đi xe một mình không an toàn, nên bảo anh ta đi cùng cô. Liễu Tinh trợn mắt lườm bố mẹ, quan tâm lúc này có phải là hơi muộn quá rồi không? Nhớ năm đó, khi học trường y tá ở Tân Giang, cô mới chỉ là một con bé 15, 16 tuổi, lần nào mà chẳng một mình vác theo cái túi to ngồi xe suốt 5, 6 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì không quan tâm, bây giờ cô đã 25 thì tự quan tâm lại được. Lại chẳng phải khiến người ta cười cho thối mũ sao? Bố mẹ mày kêu kiến kế gì? Liễu Tinh đã quá rõ, đành bất lực than thầm trong bụng. Kỳ nghỉ này, ngoài đêm giao thừa lại ở nhà mình ra, toàn bộ thời gian còn lại, Lý Trạch Hạo đều ở nhà cô. Cô đối xử lạnh nhạt với anh ta nói gì cô đều không đáp. Trời đẹp thì ra ngoài chơi với bạn bè tới tận nửa đêm mới về. Không phải không thừa nhận, lần này Lý Trạch Hạo rất thành khẩn và nhẫn nại. Bất luận cô tỏ thái độ gì, ngày nào anh ta cũng mang theo một bộ mặt hớn hở tới điểm danh đúng giờ, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng nồng đậm. Liễu Tình bực muốn phát điên, nhưng sự bực bội này không thể xả ra được, như một sợi dây thừng buộc chặt khiến cô ngạt thở. Cô không vạch trần lời nói dối của bố mẹ, một chiếc xe 30-40 chỗ ngồi, cứ bỏ tiền ra là ai cũng có quyền lên xe. Lý Trạch Hạo rất tự nhiên ngồi cạnh cô, lúc thì gọt táo, lúc thì lấy đồ ăn vặt cho cô, còn mang theo cả bản thiết kế nội thất căn hộ để hỏi ý kiến cô. Chương 14.3. Từ đầu tới cuối Liễu Tinh không nói lời nào, lòng chua chát, trước đây khi họ cùng xe một đi chuyến thì vừa lên xe là Lý Trạch Hạo đã lăn ra ngủ, còn cô thì không hành lý. Xe vào trạm nghỉ thì cô xuống mua đồ uống và điểm tâm cho anh ta. Giờ đây vai trò của họ đã thay đổi. Đây có được coi là khổ tận cam cơm lai không? Những gì cần thận trọng? Lại sao lại cứ phải trải qua nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt mới có thể hiểu ra được? Liễu Tinh nhắm mắt lại, cố đè nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Xe tới Tân Giang, Lý Trạch Hạo dành sách hành lý và gọi xe đưa cô về chỗ trọ. Không cần đâu. Giọng Liễu Tinh hơi khàn khàn, thái độ kiên quyết. Lý Trạch Hạo thu tay lại với vẻ hụt hẫng, lầm nhầm bẩm lê tên cô như đang tiệm chú. Tinh Tinh. Dặn lòng kiên quyết, Liễu Tinh không ngẩng đầu lên, một mình xách hành lý lên xe buýt. Khi xe chạy, cô ngoảnh đầu nhìn Lý Trạch Hạo vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ. Nếu anh ta không từng làm cô tổn thương đến tận xương tủy, sao cô nỡ đối xử với anh ta như vậy? 14 năm nếu tính theo ngày thì sẽ là một con số cực lớn, nhưng lại không địch nổi vài giây say nắng. Tình yêu thật sự không phải là một bài toán, không người nào có thể giải quyết, ai cũng sẽ đi cùng với ta cuối cuộc đời. Liễu Tinh mang cho Bạch Nhạn mấy món đặc sản ở quê, lúc đi làm bèn mang đi cho cô. Năm ngoái khi gặp nhau ở sau Tết, tuy Bạch Nhạn vẫn thản nhiên, điềm tĩnh, nhưng Liễu Tinh vẫn có thể tinh tế phát hiện ra nỗi cô đơn và buồn bã trong mắt cô. Năm nay mỗi ánh mắt của Bạch Nhạn đều rạng ngời vẻ hạnh phúc của một cô gái trẻ. Nghe kể về màn tình cảm ướt át đêm giao thừa của sếp Khang và Bạch Nhạn, Liễu Tinh thật lòng thấy mừng cho cô. Giờ nghỉ trưa họ trốn trong nhà phòng tài liệu của phòng phẫu thuật nói chuyện rất lâu. Phần lớn thời gian đều là Liễu Tinh than phiền kể khổ, còn Bạch Nhạn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận một câu. Nói tới cuối cùng vẫn chưa đưa ra được kết luận. Bạch Nhạn nói chuyện tình cảm người khác không thể giúp được, tiến tay vào hay ra khỏi vòng vây, có thể dựa vào chính mình thân. Liễu Tinh thở dài, thừa nhận sự thật đúng là như thế. Nói một hồi, chẳng hiểu sao họ lại nói tới Lãnh Phong. Lúc đó mới phát hiện hôm nay anh không đi làm. Bạch Nhạn gọi điện thoại cho một bác sĩ ở khoa tiết niệu để hỏi tình hình. Người đó nói Lãnh Phong xin nghỉ thêm để về đơn vị cũ thăm chiến hữu. Dạo này tình cảm bạn bè của anh ấy phát thật, lúc thì họp lớp, lúc thì tụ tập chiến hữu, bận tít mù nhỉ.